Ngạo Thế Đan Thần, chương 1824, Thần Nữ Thành. Góc truyện audio.com, GT. Dương Ngạn đã thông báo cho trưởng quầy của khách sạn này. Chỉ cần có người đến tìm hắn, đều cũng tìm được rất tốt chiêu đãi. Trầm Tường lúc này cũng rất hưởng thụ ở trong khách sạn ngâm trong bồn tắm. Hắn đợi cả buổi nhiều. Dương Ngạn mới trở lại khách sạn, một gã tiểu nhị đến thông chi hắn đấy. Đi vào Dương Ngạn chiêu đãi khách nhân đại sảnh, Trầm Tường vừa nhìn thấy Dương Ngạn, liền cho Dương Ngạn truyền âm. Dương đại ca, ta là Trầm Tường. Dương Ngạn nhẹ gật đầu, cởi mở cười cười. Ta biết ngay ngươi sẽ đến, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Trầm Tường cùng Dương Ngạn đi vào một gian trong mật thất. Dương Ngạn cảm khái nói. Ngươi lần trước tại bên trong thần lao thời điểm, ta biết ngay ngươi về sau nhất định nhiều đất dụng võ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghiệm chứng ta ý nghĩ trong lòng. Lần trước Trầm Tường tại chúng thần điện có thể so với lúc bày ra thực lực liền lại để cho Dương Ngạn khắc sâu ấn tượng. Dương đại ca, ngươi cũng không tệ, tàng được đủ sâu đấy, ta hiện tại cũng nhìn không ra ngươi là cái gì thực lực. Trầm Tường ha ha cười. Chu ma thần điện đánh bại địa ngục thần điện, địa ngục ma đế đã không có thần điện, hơn nữa chu ma thiên thần còn xuất ra một ít chứng cớ yêu cầu hình phạt thiên thần trừng phạt địa ngục ma đế. Hiện tại địa ngục ma đế đã chạy rồi, thủ hạ của hắn toàn bộ bị hình phạt thiên thần bắt đi. Tuy nhiên thiếu đi địa ngục thần điện uy hiếp, nhưng hiện tại Trầm Tường y nguyên được rất cẩn thận, Dương Ngạn vô cùng rõ ràng điểm ấy. Lần trước Trầm Tường đến tìm Dương Ngạn, chính là nắm hắn hỗ trợ thu mua một ít thánh cấp dược liệu, hoặc là tìm kiếm thu mua con đường, Trầm Tường muốn bắt đầu luyện chế thánh cấp trung phẩm đan cùng thượng phẩm đan. Trung phẩm thánh dược trong khoảng thời gian này giá cả tương đối cao, cũng là vừa vặn dâng lên không lâu đấy, rất nhiều chuyên môn xuất ra trung phẩm thánh dược cửa hàng đều thiếu hàng. Nếu như ngươi cần một tốt giá cả mua vào đại lượng lời mà nói, ta đề nghị ngươi đi thần nữ thành dạo chơi, trong lúc này nữ tử gieo trồng loại này hoa hoa thảo thảo phi thường rất cao minh. Dương Ngạn xuất ra một cái phong thư, đưa cho Trầm Tường. Nếu như đến lúc đó tại đó gặp được không tiện, ngươi có thể đem cái này giao cho thần nữ thành thành chủ, nàng là thê tử của ta. Ta đem chuyện nơi đây bề bộn xong, ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ đi thần nữ thành đấy. Trầm Tường nhận lấy, có chút kinh ngạc mà nói. Dương đại ca, ngươi rất lợi hại nha. Thần nữ thành thành chủ dĩ nhiên là thê tử của ngươi. Dương Ngạn lắc đầu cười cười. Đây đều là cha ta giúp ta thu xếp đấy. Trầm Tường hiện tại không có thần tiễn, hắn mặc dù có một ít thần cách nhưng là hắn không nỡ bán, hơn nữa còn có một chút thần cách bên trong có thiên thần lạc ấn, cũng không có thể tùy ý lấy ra. Được làm cho điểm thần tiễn mới được rồi. Đây là Trầm Tường so sánh đau đầu sự tình, may mắn lúc trước hắn nắm giữ luyện chế linh quang thánh đan phương pháp, nhưng lại có thể luyện chế không ít, chỉ cần hắn cầm lấy đi bán, trong thời gian ngắn vẫn có thể lấy tới không ít thần tiễn đấy. Góc truyện audio.com Thần nữ điện chỉ có nữ tử mới có thể gia nhập, mà thần nữ thành chính là thần nữ điện sở kiến tạo thành thị, tại trong thành thị cũng có không ít người. Trầm Tường theo thiên diệu thần thành tới, cảm thấy tại đây so thiên diệu thần thành náo nhiệt nhiều hơn. Lúc trước hắn nghe nói, rất nhiều nam nhân tới nơi này, cũng là vì thử thời vận xem có thể hay không cưới được một gã thần nữ. Trầm Tường mới vừa tới đến thần nữ thành, chợt nghe đến một cái tin tức kinh người. Phùng Vũ Khiết vậy mà đi vào thần minh chi giới rồi, hơn nữa bây giờ còn là thần nữ điện nhị điện chủ, nghe nói về sau thần nữ điện có thể sẽ do nàng trưởng quản. Phùng Vũ Khiết có thể đến tới vị trí này, xem ra thực lực của nàng đã khôi phục đến đỉnh phong rồi, ít nhất cũng là thiên thần A, Trầm Tường thầm nghĩ. Đã Phùng Vũ Khiết là thần nữ điện nhị điện chủ, Trầm Tường cảm thấy hắn cho dù không có thần tiễn, cũng có thể theo thần nữ điện mượn một điểm dược liệu, về sau hắn luyện thành đan bán đi trả lại. Long Tuyết Di nói ra. Phùng Vũ Khiết đến rồi, Mộng Nhi cùng tiên tiên các nàng có lẽ cũng sẽ cùng theo đi lên. Lúc trước những cô gái kia toàn bộ tách ra từng người đi làm chuyện của mình, chỉ có Liễu Mộng Nhi, Tiết Tiên Tiên, Đông Phương Hinh Nguyệt cùng Đông Phương Tĩnh. Trầm Tường đã không thể chờ đợi được muốn đi thần nữ điện rồi, lúc này hắn đi đường tốc độ đều biến nhanh hơn rất nhiều. Đi vào thần nữ điện phía trước, Trầm Tường âm thầm khinh bỉ lấy Chu Ma Thiên Thần, cái này thần nữ điện chủ điện thế nhưng mà so Chu Ma Thần Điện khí phái nhiều lắm, lại cao vừa lớn, bốn phía đấy, như là chống trời phương trụ cao không thấy đỉnh. Muốn như thế nào đi vào đâu này? Trầm Tường trông thấy thủ vệ cái kia mấy người mặc uy vũ thần giáp biêu hãn thần nữ cũng không dám sằng bậy. Hắn hay vẫn là đi tới cự ly này tiến vào thần nữ điện to lớn đại môn lúc hắn đã bị uống ngừng. Nam nhân dừng lại, một gã nữ cổng bảo vệ quát lạnh nói, ta muốn tìm các ngươi nhị điện chủ, có thể hay không giúp ta thông chuyện thoáng một phát. Trầm Tường gấp nói gấp, không thể, mời trở về đi. Trầm Tường còn muốn kể một ít cái gì, nhưng sau khi suy nghĩ một chút liền quay đầu đi thôi. hắn muốn gặp Phùng Vũ Khiết lời mà nói, chỉ có thể cho thấy thân phận, nhưng hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến Phùng Vũ Khiết. Hiện tại Phùng Vũ Khiết tại thần nữ điện bên trong hỗn được phong sinh thủy khởi, nếu như cùng hắn dính dáng đến, hắn cho thần nữ điện mang đến phiền toái, còn sẽ liên lụy đến Tiết Tiên Tiên các nàng chúng nữ. Hay vẫn là các loại, đợi về sau có cơ hội lại một mình cùng Phùng Vũ Khiết trông thấy mặt, dù sao nàng là nhị điện chủ nha. Chu Ma Thần Điện điện chủ bình thường cũng là rất ít lộ diện đấy. Trầm Tường dùng chính mình vi số không nhiều thần tiễn thuê hạ một căn phòng về sau, xuất ra hai khỏa huyết long tham. Lúc trước hắn luyện chế những cái kia có được linh quang long huyết thánh đan đã ăn xong, hiện tại hắn ý định lại luyện chế hai hạt, sau đó cầm lấy đi bán thần tiễn. Mới có thể luyện chế ra ba hạt linh quang thánh đan, không biết đến lúc đó có thể bán bao nhiêu thần tiễn. Trầm Tường xuất ra một cái lò đan, thượng diện có vết rách, đây chính là viên trăm binh đưa cho hắn thần lô, bởi vì lần trước đồng thời luyện chế 15 hạt linh quang thánh đan, liền tặc ba lượt mới đưa đến cái này thần lô rạn nứt đấy. Góc truyện audio.com, thần lô cũng muốn thay đổi, không biết Mộng Nhi thì các nàng hiện tại luyện khí trình độ như thế nào. Trầm Tường còn băn khoăn cái kia chiếc thần thuyền. Mấy canh giờ qua đi, Trầm Tường thuê ở dưới phòng đột nhiên chấn động, rơi xuống rất nhiều bụi, cái kia thần lô cũng biến thành mảnh vỡ, triệt để nát mắt. Trong lòng của hắn mắng vài câu, viên trăm binh đưa cho hắn thần lô quả nhiên không là đồ tốt, cứ như vậy hư mất rồi. May mắn thành công rồi, mới có thể bán không ít thần tiễn. Trầm Tường nhìn xem cái kia ba hạt linh quang đại phát long huyết thánh đan, trong nội tâm thoải mái rất nhiều. Muốn bán thánh đan, tốt nhất chính là đi đan dược cửa hàng cửa ra vào cắm điểm, chỉ cần bán được so đan dược trong cửa hàng rẻ hơn một chút là được rồi. Đương nhiên cũng có thể bán cho tại đây đan dược cửa hàng, chỉ có điều giá cả rất thấp. Cái này thần nữ thành bên trong tốt nhất đan dược cửa hàng. Đương nhiên chính là thần nữ điện khai mở đấy, Trầm Tường tùy tiện hỏi thăm một chút đã tìm được. Đem làm hắn đi vào cửa hàng cửa ra vào thời điểm, lại trông thấy rất nhiều người ở bên ngoài vây quanh, hắn theo đám người này trong miệng nói chuyện biết được cái kia thải hà đan thánh ở này trong cửa hàng, nghe nói mấy ngày nay sẽ có cơ hội trông thấy nàng hiện trường luyện đan, còn có thể mua được nàng luyện chế đan. Trước khi Trầm Tường cùng với cái này thải hà đan thánh thì thí qua, cái này thải hà đan thánh cũng rất lợi hại đấy, Trầm Tường cũng chui vào trong đám người tham gia náo nhiệt. Phùng Vũ Khiết cũng là luyện đan đấy, không biết nàng cùng cái này thải hà đan thánh cái nào lợi hại hơn. Trầm Tường trong nội tâm suy nghĩ, Phùng Vũ Khiết thâm tàng bất lộ, hiện tại lại có thiên thần cảnh giới thực lực, nói không chừng có thể luyện chế ra thần đan đến. Cách chương.